mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62 Sơn Trại Căn Cứ, thấy nữ hài nhiệt độ cơ thể cũng trở nên bình thường sau. Mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hồ Dai Dai càng là luôn mãi thế nữ hài nói lời cảm tạ. Ở cái này thiếu y thiếu dược mà thế, nếu không phải Lục Văn Ngạn hỗ trợ, nữ hài như vậy nghiêm trọng thương thế chỉ sợ là khó thoát vừa chết, trên người nàng thương là như. Thế nào tới, cứ việc nữ hài trên người miệng vết thương hiện tại đã khép lại. Nhưng Lục Văn Ngạn như cũ nhớ rõ trên người nàng kia vài đạo nhìn thấy ghê người vết roi, Mã Siêu. Thở dài, vỗ vỗ Hồ Dai Dai bả vai nói. Làm Dai Dai nói cho ngươi đi, Hồ Dai Dai có chút bất an mà nhìn về phía Mã Siêu. Thấy hắn lại lần nữa gật gật đầu, nàng tâm mới hơi chút yên ổn một chút, bắt đầu giảng thuật các nàng sự tình, nữ hài kia kêu Vuna. Cùng Hồ Dai Dai nguyên bản cũng không nhận thức, các nàng thậm chí không phải một chỗ người, nhưng các nàng đều ở mà thế tiến đến sau, may mắn từ tang thi dày đặc trong thành thị trốn thoát. Chằn chọc đi tới chiết tỉnh, gặp gỡ một chiếc đi trước hàng thành căn cứ xe buýt. Thấy trên xe cơ bản đều là một mình đào vong người. Lẫn nhau không quen biết, hẳn là không phải là cái gì người xấu. Vì thế Hồ Dai Dai ngàn ân vạn tạ lên xe, nàng cùng Vuna chính là ở kia chiếc xe buýt ăn ảnh thức. Khi đó các nàng còn không biết chờ các nàng chính là cái dạng gì ác mộng, kết quả xe buýt ở nửa đường bị mấy cái xuyên cảnh phục người ngăn cản xuống dưới. Nói là từ hàng thành căn cứ chuyên môn ra tới nghênh đón người sống sót. Phía trước lộ ra điểm vấn đề, muốn cho bọn họ thay đổi tuyến đường. Tài xế không nghi ngờ có hắn, cùng theo bọn họ chỉ dẫn đi tới cái gọi là hàng thành căn cứ từ bên ngoài chợt vừa thấy con tương. Đối giống dạng, đi vào lúc sau mới phát hiện không thích hợp, bên trong một cái quân nhân cũng không có, chỉ có một đám không có hảo ý lưu manh, nơi đó nguyên bản là tòa ngục giam, mà thế tới, những cái đó phạm nhân sấn loạn đem cảnh ngục giết, đoạt bọn họ vũ khí. Ăn mặc cảnh ngục quần áo làm bộ thành cảnh sát, ỷ vào địa thế xa xôi lại có tường cao ngăn cản. Bọn họ liền ở chỗ này chiếm địa vì vương, lộng cái sơn trại căn cứ, bọn họ vào căn cứ liền tính là dê vào miệng cọp. Bị những người này dùng súng chỉ vào, chỉnh xe người chỉ phải khuất phục xuống dưới, bị bắt trở thành bọn họ nô lệ, có sức lực nam nhân đảo còn hào. Chỉ cần làm ruộng. Làm một ít việc nặng, mỗi ngày ít nhất còn có thể có một ngụm cơm ăn. Nữ nhân liền thảm, đặc biệt là lớn lên đẹp chút nữ nhân, trong phòng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện bất đồng nam nhân. Đến cái kia căn cứ cái thứ nhất buổi tối, Hồ Dai Dai căn bản không muốn đi hồi tường, dù sao ngày hôm sau nàng căn bản liền giường đều không thể đi xuống. Trên người một chút sức lực cũng không có, cái này tư nhân căn cứ đầu lĩnh đại khái cũng là biết. Không có thể thật quá đáng, cho nên lúc sau quy định nữ nhân phòng mỗi ngày chỉ được phép vào 5 cái nam nhân, 5 cái nam nhân. Vài cái nữ hài tử đều chịu đựng không được tự sát. Hồ Dai Dai cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào nhẫn nại xuống dưới. Nàng chỉ là không muốn chết mà thôi. Nhưng Vuna là người trong sạch nữ hài, nghe nói mà thế trước còn vừa mới cùng yêu nhau 3 năm bạn trai đính hôn. Như thế nào có thể chịu đựng loại sự tình này? Nàng phản kháng quá, chạy trốn quá, thậm chí tự sát quá, mỗi lần đều chỉ có thể đổi lấy một đốn đòn hiểm. Liên tính đã hơi thở thoi thóp, buổi tối những cái đó dơ bẩn sự, làm theo tránh không khỏi, ngắn ngủn 4-5 ngày. Hồ Dai Dai liền cảm thấy giống như qua 4-5 năm giống nhau. Nàng nước mắt đều sắp chảy khô, lúc này lại một chiếc xe buýt lái qua đây. Tân một nhóm người đã đến, tới các nàng phòng người liền biến thiếu. Vuna cảm thấy các nàng cơ hội tới, lại một lần kế hoạch khởi chạy trốn tới. Hồ Dai Dai cũng không nghĩ như vậy đi xuống, liền quyết định đua thượng một phen. Chính là các nàng kế hoạch còn không có tới kịp thực thi đã bị phát hiện. Vuna vì không liên lụy Hồ Dai Dai, đem sở hữu sự đều chính mình khiêng xuống dưới, vì ở tân nhân trước mặt lập uy. Cái kia căn cứ đầu lĩnh làm người đem Vuna bị lột sạch quần áo. Làm cho mọi người mặt treo ở trên xà nhà dùng roi tàn nhẫn trừ một đốn. Ngày hôm sau, các nàng đã bị đương, hàng hóa, giống nhau cấp bán, nói tới đây. Hồ Dai Dai nước mắt ngăn không được hạ xuống, Lục Văn Ngạn như suy tư gì nhìn về phía Mã Siêu. Mà Sở Tử Khiên trong mắt càng là xẹt qua một tia tàn khốc, Mã Siêu vừa thấy bọn họ ánh mắt liền biết. Bọn họ nghĩ sai rồi. Xấu hổ sờ sờ cái mũi. Bọn họ này có vài cái nữ nhân là ở chỗ Na cùng Hồ Dai Dai phía trước tới. Các nàng đều ở Hàng Thành căn cứ ngốc quá. Là tự nguyện đi theo bọn họ tới Nam Thành. Cũng không phải Mã Siêu bọn họ mua tới. Các nàng ở nơi này. Mỗi một đốn đều có thể ăn no. Còn có thể bảo đảm sinh mệnh vô ưu. Tự nhiên là không muốn rời đi, nhưng Hồ Dai Dai cùng Vuna không giống nhau. Các nàng xác thật đều là bọn họ đi cái kia sơn trại căn cứ trao đổi vật tư thời điểm thuận tiện. Mang về tới, lão cửu nhìn đến Hồ Dai Dai quỳ gối Vuna bên cạnh khóc ruột gan đứt từng khúc bộ dáng. Thật sự là đáng thương, liền đưa ra muốn mang các nàng trở về. Kia căn cứ đầu lĩnh phỏng chừng cũng ngại các nàng chướng mắt. Liền tùy tiện khai cái giới, đem các nàng hai cái một khối cấp bán, đừng hiểu lầm. Mã ca bọn họ đều là người tốt, Hồ Dai Dai chạy nhanh thế Mã Siêu giải thích một phen. Mang chúng ta trở về sau cũng không có cưỡng bách chúng ta đã làm cái gì. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên ánh mắt lúc này mới hòa hoãn chút. Xem ra bọn họ đối thập tam thái bảo nhóm ấn tượng cũng không sai. Bọn họ bản chất vẫn là không tồi, nhưng thật ra cái kia sơn trại căn cứ khiến cho bọn họ coi trọng. Gần nhất quảng bá mỗi ngày đều ở phóng, mỗi ngày đều có người sống sót từ bất đồng thành thị chạy tới căn cứ. Này đàn tội phạm làm ra tới một cái căn cứ, mỗi ngày liền ở hàng thành căn cứ không xa địa phương ôm cây đợi thỏ. Mắc mưu người không biết có bao nhiêu. Này đó những người sống sót muốn tìm kiếm chính là chính phủ che chở. Mà không phải một đám tù phạm làm nhục, các ngươi như thế nào sẽ cùng bọn họ chắp lên liên hệ. Những cái đó những người sống sót mắc mưu bị lừa còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng thập tam thái bảo lại không phải không có đi qua thật sự hàng thành căn cứ. Như thế nào sẽ bị bọn họ lừa gạt cùng bọn họ tiến hành giao dịch đâu. Mã Siêu thở dài nói, hàng thành căn cứ quy củ quá nhiều quá nghiêm khắc, vào thành muốn giao một nửa vật tư, ra khỏi thành cũng đến giao một nửa, chúng ta nếu là tưởng lấy tinh hạch đổi vật tư, không biết may rớt nhiều ít, Kim Hoa là nông nghiệp thành thị, cái kia sơn trại căn cứ nguyên bản là Kim Hoa ngục giam, là chiết tỉnh nhị cấp ngục giam, có 1.300 nhiều phạm nhân, liền kiến ở Kim Hoa vùng ngoại thành. Phụ cận có đồng ruộng, có mục trường, tai họa để lại ngàn năm những lời này đại khái là thật sự. Mà thế tới lúc sau, những người này cư nhiên có một nửa đều còn sống, lại còn có hơn 100 dị năng giả, ngục giam phụ cận tang thi đều bị bọn họ cấp giết. Đồng ruộng cùng mục trường cũng bị bọn họ cấp cường trinh. Có thời gian bọn họ còn lái xe đi thành phố cướp đoạt. Bọn họ hiện tại nhất không thiếu chính là vật tư, Lục Văn Ngạn lúc này xem như minh bạch. Sơn trại căn cứ người không thiếu vật tư thiếu tinh hạch. Thập tam thái bảo không thiếu tinh hạch thiếu vật tư. Hai bên ăn nhịp với nhau. Lúc này mới bắt đầu rồi giao dịch còn có thật nhiều đáng thương tỉ muội còn bị nhốt ở cái kia. Trong địa ngục, các ngươi có thể hay không giúp các nàng. Hồ Dai Dai đầy mặt nước mắt. Đáng thương hề hề nhìn bọn họ, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng trong mắt mong đợi, Mã Siêu rũ xuống mi mắt tránh đi nàng. Tầm mắt, cứ việc bọn họ ở đem Hồ Dai Dai cùng Vuna mang về tới phía trước. Cũng không biết này sơn trại căn cứ làm dơ bẩn sự. Nhưng hiện tại liền tính đã biết, bọn họ cũng sẽ không áp dụng cái gì hành động, rốt cuộc bọn họ người quá ít, mà sơn trại căn cứ người quá nhiều, muốn. Cũng đến ước lượng chính mình phân lượng, đến nỗi Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên. Tuy rằng đều vì sơn trại căn cứ người hành vi cảm thấy phẫn nộ. nhưng cũng không có cường xuất đầu ý tứ. Bọn họ cũng minh bạch chính mình cân lượng, những người đó cũng không phải là không có đầu óc tang thi. Bọn họ có súng, đến súng không có mắt, bọn họ không nghĩ tạo thành vô vị hy sinh, Hồ Dài Dài cũng là cái thông minh nữ hài. Nhìn đến mấy nam nhân phản ứng, liền biết nàng hy vọng tan biến, tức khắc nước mắt tức khắc lưu càng hung, Lục Văn Ngạn đang ở rối rắm muốn như thế nào mở miệng trấn an nàng thời điểm, Sở Tử Khiên đột nhiên tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Chúng ta đi cùng Tề Hành thương lượng hạ, làm hắn ra mặt cùng Hàng Thành căn cứ lãnh đạo câu thông. Nếu bọn họ không muốn nhúng tay, kia hắn cũng có quyền hạn cùng Trung ương tiến hành thông tin. Chuyện như vậy Trung ương khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đến lúc đó từ Trung ương hạ lệnh, Hàng Thành căn cứ liền khẳng định sẽ xuất binh đem những người đó cứu ra, Lục Văn Ngạn tức khắc. Trước mắt sáng ngời, Sở Tử Khiên nói rất có đạo lý. Vừa rồi hắn cũng từng nghĩ tới có phải hay không muốn đi Hàng Thành căn cứ cầu viện. Nhưng là nghe mà hắn bọn họ hình dung, Hàng Thành căn cứ là cái cực kỳ lợi thế. Không có gì nhân tình vị căn cứ, giống loại này tốn công vô ích sự tình, bọn họ không nhất định nguyện ý trộn lẫn đi vào. Nhưng nếu là Trung ương hạ đạt mệnh lệnh, vậy không giống nhau, đi, chúng ta đi tìm Tề Hành. Nói Lục Văn Ngạn liền vội vã rời đi phòng, Mã Siêu đôi mắt mị mị, hắn cũng không có nghe được Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn nói nội dung. Nhưng hẳn là cùng Tề Hành có quan hệ. Nếu không Lục Văn Ngạn cũng không cần cứ thế cấp đi tìm hắn. Xem ra Tề Hành người này cũng không đơn giản. Hắn một người bình thường có thể ở bọn họ trong đội ngũ chiếm cứ một cái quan trọng vị trí. Không phải bởi vì hắn có một cái hảo ca ca, cũng không phải bởi vì hắn đầu óc đặc biệt hảo, mà là thân phận của hắn thực đặc biệt, liền không biết đặc biệt ở nơi nào. Nghĩ Mã Siêu lại cười khổ lắc lắc đầu. Hắn tưởng này đó làm gì? Hắn không phải đã sớm nhìn ra tới những người này đều không đơn giản sao? Chỉ cần cùng bọn họ bảo trì hữu hảo quan hệ, không cùng bọn họ là địch là được, Dai Dai. Mã Siêu chuyển hướng Hồ Dai Dai, còn không kịp mở miệng đã bị nàng cấp đánh gãy, Mã ca thực xin lỗi. Ta biết ta vừa rồi cho các ngươi khó xử, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhịn không được. Hồ Dài Dài hôm trước bị mang về tới lúc sau đồng dạng lời nói đã cấp Mã Siêu bọn họ nói qua một lần, chính là bọn họ không có đáp ứng. Lần này lại tới nữa một đám lợi hại hơn người. Nàng nhịn không được muốn thử lại, ngươi hẳn là cũng nhìn ra tới những người đó lai lịch không đơn. Giản đi, nếu không ngươi cũng sẽ không mở miệng theo chân bọn họ cầu viện, Mã Siêu thở dài. Duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ta không có trách người ý tứ, các ngươi thật là chịu khổ, nghe vậy, Hồ Dài Dài vành mắt lại đỏ lên, làm cho Mã Siêu có chút vô thố, chạy nhanh khuyên nhủ, ngươi nhưng đừng lại khóc, vừa rồi bọn họ tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ, nhưng ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ làm chút gì đó. Chúng ta liền kiên nhẫn chờ tin tức đi ân, Hồ Dài Dài dùng sức gật đầu, Mã ca, ngươi trước đi lên đi. Ta tưởng lưu lại chiếu cố Nana, nàng hẳn là liền mau tỉnh hành, nếu là nàng tỉnh lại nói, ngươi liền cùng ta nói một tiếng, ta làm lão mười cho nàng làm điểm ăn, cảm ơn Mã ca, Mã Siêu vẫy vẫy tay. Rời đi nàng phòng, tác giả có lời muốn nói, thiên nhiên ngốc tam huynh đệ che giấu cây sao thâm đều bị nãi nhóm phát hiện. Thật là quá thông tuệ tương đương khụ khụ, thực sắp đến ngục giam phó bản lạp. Có cái không tưởng được người muốn xuất hiện là tương đương. Hết chương.